Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4052, Hàn Băng Thiên Lang Hồn Quyết 2, góc truyện audio.com, Cự Long Bằng Băng mất đi uy năng, trong đó bị áp chế rồi suy yếu không thấy, cho nên căn bản không có cách nào dãy giụa. Ngay cả linh hồn phân thân của hắn cũng bị giam cầm trong Cự Long Bằng Băng. Không có cách nào nhúc nhích, căn bản không có cách nào thoát thân. Biến hóa đột nhiên xảy ra khiến cho trong lòng Liên Hàn Long tuôn ra cảm giác sợ hãi, từ sâu trong linh hồn phát lạnh, rung động. Loại rung động và sợ hãi này tới từ thiên địa, không thể loại bỏ. Lục Thiếu Du lạnh nhạt đạp không đứng lơ lửng, trên thân hình nhỏ bé kia có khí thế không dưới Cự Long Bằng Băng một chút nào. Thậm chí so với đầu Cự Long Bằng Băng khổng lồ, vô cùng đáng sợ kia còn mạnh hơn, đầu Cự Long trước mặt Lục Thiếu Du hiện tại có cảm giác nhỏ bén hơn nhiều. Diệt ngươi dường như có chút lãng phí, đến sớm không bằng tới vừa lúc. Nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng luyện hóa hoàn tất, nếu sớm luyện hóa hoàn tất một chút cũng không phải chạy xa như vậy. Âm thanh nhẹ nhàng từ trong miệng Lục Thiếu Du vang lên, trong mi tâm hắn có một đạo lưu quang lướt đi, lập tức hóa thành một đạo thân ảnh giống Lục Thiếu Du như đúc. Khí thức nóng bỏng lặng lẽ thẩm thấu trong không trung, khiến cho làn da mọi người phỏng rát, linh hồn giống như bị thiêu đốt. Đạo thân ảnh Lục Thiếu Du này xuất hiện, khí thức nóng bỏng trên người lan tràn ra, thân hình hóa thành một cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời khổng lồ. Thân hình của cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời này giống như là một ngọn núi đứng sừng sững, chung quanh là hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn. Khí thức nóng bỏng và âm hàn cùng tồn tại. Trong chớp mắt ngắn ngủi, thân hình cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời xuất hiện, không gian bị thiêu đốt thành hư không. Băng xương, khí thức lạnh lẽo thấu xương, núi non sông ngòi trong cả linh vũ thế giới bị đóng băng trong nháy mắt này lập tức tan rã. Băng trên hải vực bao la khôn cùng trong Đông Hải sau khi cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời này xuất hiện, lặng lẽ tự động tan rã, nước biển dần dần sôi trào tạo thành những cơn sóng cuồn cuộn. Nhìn qua cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời trước mắt, khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười vui vẻ. Hắn không ngờ linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm lúc này lại luyện hóa Xích Linh Liệt Hỏa hoàn tất. Xích Linh Liệt Hỏa khi trước chính là tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong. Mà ngay cả Tam Kỳ lão nhân là hóa hồng cảnh cũng không có cách nào luyện hóa hắn. Mà bây giờ linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm triệt để luyện hóa Xích Linh Liệt Hỏa, tăng thêm thực lực bản thân của nó, Lục Thiếu Du có cảm giác linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm lúc này có lẽ đã đạt tới tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, thế nhưng vẫn không đạt tới tình trạng của Xích Linh Liệt Hỏa khi trước. Khi Thái Cổ U Minh Viêm xuất hiện, khí tức tuyên cổ cảnh cao giai gần tới đỉnh phong tràn ra, chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du âm thầm cười khổ. Nếu như luyện hóa họ ẩn tất sớm một chút, hắn cũng không cần bị đuổi giết chạy về linh vũ thế giới. Thái Cổ U Minh Viêm tuyên cổ cảnh cao giai, không chỉ có thể đánh bại Liên Hàn Long, thậm chí còn có thể đánh chết Liên Hàn Long, bởi vì Thái Cổ U Minh Viêm không phải là linh vật trời sinh bình thường. Siêu, bản thể Liên Hàn Long và thân hình Cự Long Bằng Băng khổng lồ đồng thời run rẩy, con mắt chăm chú tập trung vào cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời kia. Nhiệt độ kinh khủng kia khiến cho linh hồn của Liên Hàn Long có cảm giác bị thiêu đốt. Toàn thân, góc truyện audio.com, như nhũn ra, khí thức khủng bố vô hình nhanh chóng bị Liên Hàn Long dò xét ra. Khi dò xét khí thức khủng bố từ cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời kia, ánh mắt Liên Hàn Long bỗng nhiên hiện lên vẻ sợ hãi, miệng nghẹn ngào nói. Linh vật trời sinh tuyên cổ cảnh cao giai, dường như còn sắp tới tuyên cổ cảnh đỉnh phong. Siêu, lúc này cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời đột nhiên khẽ mở miệng hút một cái về phía Cự Long Bằng Băng, hỏa diễm màu xanh da trời ngập trời đột nhiên khuếch tán. Dưới ánh mắt sợ hãi của Cự Long Bằng Băng khổng lồ, năng lượng lạnh lẽo bị cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời hút vào trong miệng, giống như là cẩn thận thăm dò. Dưới ánh mắt rung động của Cự Long Bằng Băng khổng lồ, dưới vô số ánh mắt rung động của đám người phía xa, Cự Long Bằng Băng khổng lồ lập tức bị cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời hít vào trong miệng. Dễ dàng, thế như trẻ tre, Cự Long Bằng Băng không có một chút lực phản kháng nào. Phụt, thân hình Cự Long Bằng Băng bị hỏa diễm màu xanh da trời thôn phệ, khuôn mặt già nua của Liên Hàn Long hoảng sợ, lập tức há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Không, không được, trong cái miệng lớn của Cự Long vang lên âm thanh âm lệ của Liên Hàn Long, linh hồn phân thân của hắn ở trong Cự Long Bằng Băng, Cự Long Bằng Băng không có một chút sức phản kháng nào bị cự nhân bằng hỏa diễm thôn phệ vào trong miệng. Linh hồn phân thân tuyên cổ cảnh cao giai lập tức bị cự nhân kia thôn phệ vào trong miệng. Bị nhiệt độ cao cuồn cuộn bao phủ, trong giây lát này, Liên Hàn Long có thể cảm nhận được linh hồn phân thân của mình đang thừa nhận nhiệt độ cao khó có thể kháng cự, hỏa diễm màu xanh da trời có nhiệt độ nóng bỏng và âm hàn khủng bố này dường như chuyên môn khắc chế linh hồn, áp chế linh hồn. Cự nhân nhanh chóng luyện hóa linh hồn hắn dãy giụa thế nhưng lại không làm nên chuyện gì. Dưới biển lửa màu xanh da trời cuồn cuộn kia, linh hồn hắn e ngại, không dám va chạm vào nó. Thả linh hồn phân thân của ta ra, khoản sổ sách của chúng ta sẽ xóa bỏ. Không quan tâm trong miệng đang không ngừng có máu tươi tràn ra, nhìn cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời của Lục Thiếu Du đang không ngừng thôn phệ linh hồn phân thân. Liên Hàn Long lập tức hét lớn với Lục Thiếu Du, linh hồn phân thân của hắn nhất định phải được bảo toàn, không thể có việc gì. Một khi linh hồn phân thân của hắn bị diệt cả đời này hắn không có cơ hội đột phá hóa hồng cảnh, vĩnh viễn chỉ có thể dừng bước ở bước này. Lão cẩu, ngươi cảm thấy bây giờ ngươi còn có tư cách đàm phán điều kiện với ta sao? Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trước người cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời. Thân hình đạp không đứng lơ lửng, trường bào màu xanh rách nát tung bay, khóe miệng nở nụ cười châm chọc toàn thân dung hợp với thiên địa trên người tự nhiên có khí thế bá tuyệt. Liên Hàn Long nổi giận lôi đình, hiện tại đối mặt với linh vật trời sinh có tu vi tuyên cổ cảnh cao giai của Lục Thiếu Du lúc này hắn đã biết rõ mình không thể làm gì được Lục Thiếu Du. Chỉ là linh hồn phân thân nhất định không thể xảy ra chuyện gì cho nên ánh mắt hắn chỉ có thể tập trung vào những người khác. Tiểu tạp trùng, không thả linh hồn phân thân ta, ta sẽ diệt tất cả đám người này, không để yên cho ngươi. Tiếng quát lạnh lẽo vang lên, toàn thân Liên Hàn Long lần nữa có khí tức lạnh lẽo thấu xương lan tràn ra. Cách chương.